Sống lại ngày tận thế, tôi có không gian. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Một người phụ nữ tuyên bố rằng cô ả được Chúa chỉ dẫn. Có thể thấy trước tương lai, cô ả nói 3 ngày sau sẽ có làn sóng zombie tấn công. Nhiệt độ có thể tăng vọt lên 45 độ sau cơn bão lớn. Cô ả còn dự đoán đội ngũ đi tìm vật tư ở thành phố B sẽ đụng phải làn sóng zombie. Những gì cô ả tiên tri ra đều biến thành sự thật. Người sống trong tận thế vốn luôn sợ hãi bất an, sau khi nghe nói về sự tích này thì bắt đầu tôn sùng cô ta, xem cô ta như thánh sống vậy. Thậm chí ngay cả người đứng đầu căn cứ là Tiêu Vạn Thành cũng ra mặt tiếp đón cô ta. Người phụ nữ đó chính là Đinh Tư Tư. Tôi và Tiêu Sách mệt mỏi trở về, vừa tới phòng làm việc của Tiêu Vạn Thành đã nhìn thấy Đinh Tư Tư đang ngồi trên ghế sofa. Trong khoảnh khắc bắt gặp tôi, vẻ mặt Đinh Tư Tư hiện rõ sự khó tin. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nhìn tôi cười. Chi Vi, đã lâu không gặp, người bên cạnh cậu là... Tiêu Vạn Thành đáp lời. À, giới thiệu một chút, đây là cháu trai của tôi, Tiêu Sách. Đồng tử Đinh Tư Tư hơi co rụt lại. Khi đến căn cứ, cô ta hiển nhiên từng nghe kể về tiếng tăm của Tiêu Sách. Trong mắt cô ả hiển hiện sự ghen tị, dường như đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Tiêu Sách. Cô ta cười nhạo nói. Chỉ vì vẫn khiến người ta yêu thích như thế nha, nhanh như vậy đã tìm được nơi gửi gắm rồi. Tôi còn chưa kịp đáp trả, trong mắt Tiêu Sách đã lóe lên sự tàn nhẫn, tức giận quát. Cô muốn chết à? Đinh Tư Tư giật nảy mình. Sắc mặt Tiêu Vạn Thành cũng thay đổi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông phân phó vệ binh. Đưa Đinh Tiểu Thư ra ngoài đi. Đinh Tư Tư hoàn toàn mơ hồ. Không hiểu vì sao ban nãy Tiêu Vạn Thành vẫn còn rất nề mặt cô ả bây giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sau khi bị ném ra khỏi văn phòng, cô ả đứng bên ngoài hét lên. Này, tôi có thể thấy trước tương lai. Các người đuổi tôi đi thì sẽ phải hối hận. Tiêu Sách nhìn về phía Tiêu Vạn Thành, đợi chờ ý kiến của ông. Tiêu Vạn Thành cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Tiên tri gì chứ? Cô ta ngẫu nhiên nói trúng mấy chuyện thôi. Chỉ là trùng hợp, việc tiên tri của Đinh Tư Tư chẳng qua chỉ là ký ức kiếp trước của cô ta. Trí nhớ đương nhiên sẽ có sai sót. Thế giới xoay chuyển, bất kể là gì đều sẽ phát sinh thay đổi. Đặc ân trọng sinh này không lớn lao như cô ta tưởng tượng đâu. Một tiếng sau, tôi và Tiêu Sách mới báo cáo xong hành trình lần này. Không nghĩ đến, Đinh Tư Tư thế mà vẫn luôn chờ tôi. Thấy tôi đi ra, cô ta chạy đến trước mặt tôi hỏi. Cô và Tiêu Sách có quan hệ gì? Tôi nhướng mày, liên quan gì đến cô? Vẻ mặt Đinh Tư Tư phức tạp, cắn răng nói. Có thể nhờ cô giới thiệu tôi với Tiêu Sách không? Tôi có khả năng tiên tri, giữ tôi lại sẽ hữu ích. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần cho tôi chỗ ở và vật tư hàng ngày là được. Tôi xoay người rời đi, không rảnh, Đinh Tư Tư gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nghiến lợi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận, tôi cười nhạo, tôi chờ đây. Ngày hôm sau, Đinh Tư Tư đưa ra lời tiên tri cho tín đồ của cô ta. Nói rằng người phụ nữ bên cạnh Tiêu Sách sẽ mang đến tai họa cho anh. Tiêu Sách trong căn cứ rất có uy danh, vậy nên rất nhiều người quan tâm đến chuyện của anh. Thế nhưng lời tiên tri này còn chưa kịp lan truyền ra ngoài thì một người đàn ông sải bước tiến vào căn phòng mà Đinh Tư Tư đang tạm thời tá túc. Người ấy hung thần ác sát, một tay túm lấy cổ áo cô ta. Bốp bốp, tát cô ta hai cái, khóe miệng Đinh Tư Tư chảy máu, lập tức hoảng sợ, kinh hãi hỏi. Anh làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kéo cô ta ra ngoài, hốc mắt đỏ ửng nói với đám người đang hóng chuyện. 3 ngày trước, tôi cho cô ta một túi vật tư, xin cô ta tiên tri cho chúng tôi. Cô ả nói thành phố C không có làn sóng zombie quy mô lớn nào, khiến cho tôi và mười mấy người anh em quyết định đến đó tìm vật tư. Kết quả vừa đến đã bị đánh úp, ngoại trừ tôi liều mạng chạy thoát. Tất cả mọi người trong đội đều chết thảm. Nói xong, hắn lại tát Đinh Tư Tư hai cái. Con khốn này chỉ lừa gạt để kiếm tiền thôi. Hôm nay tôi phải giết cô ta để trả thù cho anh em mình. Nói xong, hắn rút dao ra. Trong mắt Đinh Tư Tư tràn đầy hoảng sợ. Không, không, bỏ dao xuống. Đội hộ vệ tuần tra kịp thời chạy đến cản người đàn ông lại. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, họ bày tỏ rất đồng cảm với hắn ta. Không truy cứu trách nhiệm hành hung của hắn. Đối với Đinh Tư Tư coi thường mạng người, giả thần côn lừa gạt thì vẻ mặt khinh bỉ, thay nhau phỉ nhổ. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp căn cứ, nữ thần mà họ tôn thờ vậy mà lại là kẻ lừa gạt ư? Ban đầu con người vẫn cố chấp tin tưởng Đinh Tư Tư, thế nhưng dần dần, cô ta càng đoán càng sai, bất kể chuyện gì cũng chật lất. Mọi người bị lừa gạt lập tức nổi giận, lôi cô ta ra đường đấm đá. Nếu không phải do căn cứ kỷ luật nghiêm minh, không cho phép gây sự thì cô ta đã sớm bị đánh chết rồi. Cách chương.